Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 1106, trời cao chiếu cố yêu giới. Bây giờ chư thiên cường thịnh nhất đạo thống thần giới chính là nhân tộc chủ đạo. Những cái kia nguyên giới Phật giới các loại đại đạo cũng là nhân tộc chủ đạo. Thậm chí liền liền xú danh rất cao ma giới, quỷ giới, tu la giới đồng dạng cũng là nhân tộc chủ đạo. Đây cũng là nhường nhân tộc sinh ra cực mạnh lòng tự trọng, cho rằng nhân tộc mới là vạn tộc chiêu dài. Những cái kia tiểu đạo thế giới nội bộ cũng là quyền dưỡng không ít yêu thú giữ chức nô bộc. Bây giờ lại là nhường bọn hắn phong cùng những cái kia nô bộc có cùng nguồn gốc yêu giới làm chủ. Cái này như thế nào có thể để cho bọn hắn tiếp nhận? Yêu giới đối với cái này mặc dù là giận tím mặt, thậm chí suýt nữa đại động đao binh, nhưng là cuối cùng vẫn nhẫn nại ở. Bởi vì rất nhiều đạo thống thái độ cường ngạnh, thậm chí không tiếc liên hợp lại cũng muốn đối kháng yêu giới. Những này đạo thống thế giới cũng đều có ít tôn hoàng cảnh cường giả tọa trấn. Mặc dù nói yêu giới nếu là cưỡng ép chiếm đoạt cũng là có thể quét ngang những này đạo thống, nhưng là chỉ sợ tự thân cũng là muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Trọng yếu nhất nguyên nhân, kỳ thật vẫn là yêu giới nội bộ ý kiến cũng không thống nhất. Mặc dù nói là yêu đế thành lập yêu cung chính là yêu giới trí cao vô thượng tồn tại, nhưng trên thực tế yêu cung cũng sẽ không giống thần đình nguyên đình như vậy trực tiếp trường khống một giới đại quyền, mà là càng nhiều vẫn là ý nghĩa tượng trưng. Yêu giới lấy từng cái yêu tộc tạo thành, mỗi một cái yêu tộc đều là có cực lớn quyền lợi, thống trị riêng phần mình thế giới. Liền liền yêu cung cũng không thể tùy tiện nhúng tay chiếm đoạt xung quanh đạo thống, đối yêu giới là chuyện tốt. Rất nhiều yêu tộc cũng là vui thấy kỳ thành, nhưng là chiếm đoạt xung quanh đạo thống đại quân yêu giới từ những cái kia yêu tộc ra người xuất lực chiếm đoạt xung quanh đạo thống về sau lợi ích từ nào yêu tộc đến chia cắt. Chỉ là những này cũng đủ để sinh ra cực lớn khác nhau. Yêu tộc xưa nay kiệt ngạo bất tuần, trời sinh tính hung ác. Yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa không ít ở giữa đều là có huyết hải thâm cừu. Không đợi quyết định tốt muốn hay không xâm lấn xung quanh đạo thống, yêu giới nội bộ liền suýt nữa bộc phát nội chiến. Yêu giới đế tử cừu tọa thiên rơi vào đường cùng cũng là vội vàng ngăn lại kiếm bạt nỗ trương rất nhiều yêu tộc. Bất quá cũng may những cái kia xung quanh đạo thống đối với yêu giới vẫn còn có chút kiêng kỵ, chủ động là thượng cung không ít tài nguyên. Trên mặt mũi đã là qua đi, yêu giới cũng chỉ đành chấp nhận sự thật này. Trải qua như thế một trận phong ba về sau, yêu giới lại là về tới ngày xưa tĩnh ở trong. Bất quá tại yêu giới nội địa Hắc Sơn giới, chợt là trời sinh dị tượng, thiên địa dị tượng, chính là dị bảo xuất thế điểm báo trước. Bực này dị tượng cũng là dẫn tới không ít yêu thần đến đây điều tra. Cái gặp bốc lên dị tượng hùng vĩ tráng lệ, không thể tưởng tượng, mà dị tượng bên trong lại ẩn ẩn có vô số cực kỳ huyền diệu đạo sam, thần quang vờn quanh, cực kỳ bất phàm, mà yêu thần nhóm đối bực này dị tượng cũng không lạ lẫm. Bởi vì sớm tại nhiều năm trước, yêu giới liền xuất hiện qua bực này dị tượng, hư giới giáng lâm, không nghĩ tới hư giới lại một lần xuất hiện tại yêu giới. Cái tin này cũng là trong nháy mắt oanh động toàn bộ yêu giới. Hư giới chính là chư thiên vạn giới thần bí nhất cũng là cấp cao nhất cơ duyên. Mỗi một lần hư giới xuất hiện, đều có thể tạo ra được vô số cao thủ. Chỉ là hư giới xuất hiện cũng không cố định, dù động tại chư thiên vạn giới bên trong, mỗi một lần xuất hiện cũng phải cần tuyệt thế đại năng xuất thủ đem hư giới tạm thời bắt giữ cố định bắt đầu, mới có thể để cho tự mình tuổi trẻ thiên kiêu tiến về tìm kiếm cơ duyên. Nói như vậy, hư giới rời đi về sau, lần tiếp theo sẽ xuất hiện tại cực kỳ xa xôi thế giới. Liền xem như lấy thần giới sự bao la, xuất hiện hư giới số lần cũng bất quá là rải rác mấy lần thôi. Mà trước đó yêu giới xuất hiện hư giới, đã là nhường yêu giới đầy đủ thỏa mãn, cho rằng lần tiếp theo hư giới xuất hiện chỉ sợ muốn vô số năm sau. Thế nhưng là nhường yêu giới không có nghĩ tới là, hư giới mới ly khai không bao lâu, lại là lại một lần giáng lâm đến yêu giới. hư giới liên tiếp hai lần giáng lâm đến cùng một cái đạo thống. Này 550 sự tình có thể nói là chư thiên vạn giới tuyệt vô cận hữu sự tình. Cũng là nhường yêu giới trên dưới vì đó mà hưng phấn. Cái này chẳng phải là nói yêu giới chính là trời cao chiếu cố chi đạo thống. Có đại khí vận, lúc trước bởi vì chiếm đoạt còn lại đạo thống bị ngăn trở một chuyện. Mặc dù yêu giới mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là kỳ thực vẫn còn có chút đầy bụi đất. Cũng là nhường yêu giới trên dưới có chút ủ rũ. Nhưng là bởi vì hư giới một chuyện, lại là nhường yêu giới chấn phấn. Trước tạm không ít hư giới liên tiếp hai lần giáng lâm mang ý nghĩa yêu giới có đại khí vận. Chỉ là hư không giáng lâm mang tới chỗ tốt cũng đủ để cho yêu giới được ích lợi vô cùng. Lần này hư giới giáng lâm, yêu giới chỉ sợ lại là có vô số thiên kiêu có thể tìm kiếm được bất thế cơ duyên. Lại sẽ có vô số thiên kiêu có thể vì vậy mà vừa bay tận trời. Nhanh chóng trưởng thành, trở thành một phương cường giả, trở thành yêu giới trụ cột vững vàng. Yêu giới thực lực, cũng là có thể vì vậy mà bay lên. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.